Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1336, quỷ dị phản chấn. Vân Tôn Đại Nhân, mời ngồi, Đông Phương Tinh Thần ánh mắt bế nghễ tung hoành, hôm nay chi yến chỉ tại vì đại nhân bày tiệc mời khách. Vô vị vì việc nhỏ như này hỏng hào hứng, cứ việc tọa hạ. Ta ngược lại muốn xem, ai có ý kiến, có khác mấy người ánh mắt lạnh lùng, yến này là Vân Tôn Đại Nhân mà thiết kế không giả. Nhưng hắn dựa vào cái gì ngồi, hắn mang theo mặt nạ, ai biết hắn là ai? Ha ha ha ha, Vân Dương lại là một trận cười to, biết rõ các ngươi đây là xin đem khích tướng thêm khiển tướng. Bất quá! Hôm nay tiếp phong yến này chính là vì Vân Tôn mà thiết kế. Cũng không thể vô tật mà chấm dứt. Vân Dương lời còn chưa dứt, đã là vươn người đứng dậy, ngang nhiên một tay nhô ra, quát lạnh nói, ngươi lại tính là thứ gì? Dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, bản tọa hái không hái mặt nạ, là ngươi có thể can thiệp a? Một đạo bạch quang. Tức thì hóa thành một cái bạch ngọc giống như đại thủ. Một cái chớp mắt tuyệt ảnh. Sát cơ xâm nhiên. Hô một tiếng. Kinh phong càn quét trời cao. Tất cả mọi người cảm giác trước mặt một trận xâm nhiên. Tư Vô Nhai kinh hô một tiếng. Đại nhân cứu ta. Hơn 10 đạo linh lực. Từ 4 mặt gấp tật mà đến. Cường thế chặn đường. Lại có mấy âm thanh liên tục. Vân Tôn dừng tay, oanh một tiếng, Vân Dương phát ra xanh ngọc đại thủ trên không trung bị đánh tan. Nhưng này nhìn như tản mất, lại không làm đại thủ, tán mà phục tụ, tựa như gió lốc quá cảnh, cực tốc mà đi, ngay tại trước mắt bao người, hướng Tư Vô Nhai trên đầu chùm tới, năm ngón tay khép lại, bộp một tiếng. Tư Vô Nhai đầu thật giống như bị bóp nát dưa hấu đồng dạng phá toái ra. Một đạo thần hồn vèo một cái xông ra. Nhưng mà một đạo hắc quang đồng bộ mà lâm. Thần hồn mới vừa vặn tụ thành hình người chi dây lát. Đã bị đạo hắc quang kia ngang nhiên cướp lấy. Tức thời phá toái. Vân Dương một chiêu tuyệt sát. Hơn 10 vị thánh quân cường thế cản trở. Hoàn toàn vô công. Kim Tiêu Thành thành chủ cứ thế mất mạng, hình thần câu diệt, mọi người mắt thấy biến cố như vậy, không dứt không khỏi kinh hãi, nhưng gặp Vân Dương sải bước tiến lên, lạnh lùng nói, cửu tôn phủ sở thuộc, theo ta nhập tọa, ta hôm nay nhất định phải nếm thử tiếp phong yến này rượu. Đến cùng là đắng chát hay là thơm ngọt? Trong lúc nói chuyện, một thân hùng bá thiên hạ khí thế. Đột nhiên mà lên, lôi kéo khắp nơi, thẳng có thiên hạ ta địch, coi trời bằng vung chi thế. Hắn sải bước tiến lên, khí thế thẳng tiến không lùi, thế mà không người nào dám ở trước mặt hắn ngăn lại. Phía sau, Sử Vô Trần bọn người cùng kêu lên trả lời, theo sát Vân Dương đi đến, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hào tình vạn trượng, giờ này khắc này. Có thể đi theo trưởng môn nhân, ở thiên hạ này đỉnh phong anh hùng trước mặt, mạnh mẽ đâm tới một lần, đám người duy nhất cảm giác cũng chỉ có, cho dù là chết, đó cũng là đáng giá. Mấy bước phóng ra, Huyễn Văn Uyên chỉ tới kịp nói một câu, chậm đã, thanh âm còn chưa rơi xuống, Vân Dương đã ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt sát cơ nghiêm nghị. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử, thật can đảm, Vân Dương liền lớn như vậy đâm đi qua, còn có cửu tôn phủ trên dưới đám người, lại đem đệ cửu tôn phủ người lưu tại nguyên địa. Đây là mặc kệ, đám người lại là một hồi lâu kinh ngạc, hắn tại sao tự mình đi đây? Đệ cửu tôn phủ hai vị phủ tôn đây không phải hắn hai cái vị hôn thê à? Hắn hai cái này vị hôn thê đều cũng mang theo mạng che mặt đâu. Chẳng lẽ còn có cái gì khác nói ra? Tình huống rất quỷ dị a. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú liếc nhìn nhau. đều là thấy được trong mắt đối phương một vòng ý cười. Hiện tại, đến phiên chúng ta, Kim Tiêu Thành chủ mặc dù chết rồi, nhưng Kim Tiêu Thành lệnh cấm vẫn còn tồn tại. Huyễn Văn Uyên lạnh lùng nói, Vân Dương đại nhân làm người trong cuộc, làm huyền hoàng nhân tộc anh hùng, bỏ ra rất nhiều, hắn kiên trì muốn mang còn có tình lý mà theo, nhưng là các ngươi hai nữ nhân này, lại là cố tình vi phạm, nhất định phải cởi xuống mạng che mặt không thể. Hắn một bên nói, vô số người con mắt đều là nhìn xem Vân Dương, đây chính là ngươi vị hôn thê, ngươi làm sao bây giờ? Muốn nữ nhân của ngươi lấy tấm che mặt xuống, cần phải so hái mặt nạ của ngươi càng thêm muốn nhục nhã được nhiều. Vân Dương thản nhiên nói, ta là ta, ta vị hôn thê là ta vị hôn thê. Các nàng làm việc tự có tự do của các nàng. Các ngươi nếu là có bản sự, có thể đi diệt trừ các nàng mạng che mặt, ta sẽ không nói cái gì. Câu nói này tại mọi người xem ra, căn bản chính là tại yếu thế, hơn nữa còn là nhát gan tới cực điểm. Cái gì sẽ không nói cái gì a? Vừa rồi nhìn ngươi còn như cái nam nhân đồng dạng, tại sao hiện tại liền sợ đây? Lại muốn mắt thấy vị hôn thê của mình bị người khi dễ. Cái gì đều mặc kệ, không hề làm gì, liền tròng trắng mắt trắng nhìn xem. Cẩu thí vui thấy kỳ thành, thật hắn a xui xẻo. Ngươi còn tính là nam nhân a? Kế Linh Tê nhẹ nhàng cười cười, thẳng hướng đệ cửu tôn phủ chỗ Bao Xương đi đến, nói, đệ cửu tôn phủ người, đi theo ta, bản trưởng môn cũng muốn nhìn xem, ai đến hái mặt nạ của ta. Thản nhiên cười nói ở giữa, đã cùng Vân Dương trao đổi một cái ánh mắt, Vân Dương hồi báo lấy xem trò vui ánh mắt, Huyễn Văn Uyên quát, đi, đưa các nàng mạng che mặt hái được, các nàng cũng không phải huyền hoàng anh hùng, gì có thể ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, đồng thời dâng lên 7-8 đạo bóng người, trong đó hai cái nhanh nhất, thân pháp như điện, đã chạy sộp hai nữ quanh người một trượng chi địa. Quả nhiên thần tốc, mấy người khác lộ vẻ tức giận rơi xuống. Nhiệm vụ này, thật sự là quá nhiều người đều muốn đi. Tích cực trình độ tại phía xa nhằm vào Vân Dương phía trên. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cùng đệ nhị mỹ nhân a. Chưa từng có ai từng thấy gặp qua nó đội hình. Thử hỏi ai không muốn nhìn xem chân thực dung mạo. Nếu là có thể một kích thành công, nhìn trước cho thỏa chí, ngày sau nhưng có thổi. Bóng người lóe lên, hai người đã đi tới Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú trước mặt. Hai cánh tay hung hăng vồ xuống, hoàn toàn không nói lời gì. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai người bước chân lại là như cũ không ngừng, tựa như không nhìn thấy, chỉ là nhanh chân đi lên phía trước. Hai vị thánh quân cường giả tay đã khó khăn lắm tiếp xúc đến mạng che mặt, đắc tội một câu vồ xuống. Liền tại thời khắc này, Kế Linh Tê trên thân đột nhiên sinh ra một đạo ung dung bạch quang. Bạch quang chớp động ở giữa, một đạo tinh tế thiểm điện cực tốc tiêu xạ mà ra. Cùng lúc đó, Thượng Quan Linh Tú trên thân cũng có một đạo hồng quang lặng yên mà lên. Hồng quang hiên động trong nháy mắt, một tia chớp màu đen, cường thế mà hiện, hôm nay tham dự hội nghị người tất cả đều cao thâm người tu hành. Cái kia nhãn lực tự nhiên không cần phải nói vô cùng tốt. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai tia chớp đều rất nhỏ, chí ít nhìn ra đứng lên, bây giờ không có bao nhiêu lực sát thương có thể nói. Nhưng là, chính là cái kia hai đạo tinh tế thiểm điện, âm âm, hoa, hai tiếng kêu thảm đồng thời phát ra tới. Cái kia vừa mới bổ nhào vào Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú trước người hai vị thánh quân, thoáng như bị cự linh thần trưởng bổ trúng, một bên thổ huyết, một bên về sau bay ngược, thế đi so tài vừa rồi cực tốc xuất thủ thời điểm càng nhanh. Đám người vẫn như cũ là thấy rõ rõ ràng ràng, bọn hắn còn tại giữa không trung trên thân thể, như cũ lượn lờ có tinh tế rắn khúc thiểm điện, tại từ đầu đến chân không ngừng du tẩu. Sau đó, bộp một tiếng nhẹ vang lên, hai vị thánh quân thân thể liền giữa không trung nổ tung ra. Toàn thân trên dưới xương cốt, cơ bắp, máu tươi, không có lỗ hổng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tách ra tới. Trong chớp nhoáng này, hai người liền như là trên không trung thả hai cái đặc biệt lớn huyết sắc pháo hoa. Huyết nhục xương toàn bộ tách rời, tiếp tục về sau tung bay chỉ còn lại hai cái hoàn chỉnh bộ xương khô. Răng rắc, hai bức bộ xương rốt cục vô năng phụ tải, bắt đầu chia cách, phân tán, hóa thành từng điểm mảnh vụn, trên không trung một chút biến mất. Lại sau đó, hai đạo thánh quân linh hồn thể vừa mới hiển hiện chi giây lát. Không trung đột nhiên hai cánh tay, một bàn tay hơi có chút đen, một bàn tay lại là tuyết trắng. Không kém tuần tự hai tiếng nhẹ vang lên, hai vị kia thánh quân linh hồn cũng bước kim tiêu thành chủ theo gót. Bị nắm đến vỡ nát, vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt, dấu bé viết xong một chương này, có chút kẹp lại, có vẻ như có chút viết sai. Hôm nay trước canh một, ta ngẫm lại, nếu là không tốt tiến hành, ta liền ngày mai đem chương này lại biên tập, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.